Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1782, Mỹ nữ con lai. Được, đến lúc đó ta với ngươi cùng nhau, Nhuế Lãnh Ngọc mắt lé cười nói, ta cũng biết, ngươi liền không hy vọng ta theo Đồ Vượng cùng một chỗ. Nào có a, hắn không phải đi xử lý sự kiện linh dị sao? Vạn nhất hắn không giải quyết được, ta đây cái khi muội phu vừa lúc đi cứu viện, đến sân bay sau đó, Nhuế Lãnh Ngọc cùng hắn cùng nhau chờ phi kỵ, đợi được vào an kiểm thời điểm, Diệp Thiếu Dương hỏi, ta lần này trở về, ngươi có cái gì, không muốn dặn dò? Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút nói, hảo hảo kiếm tiền, lập tức cười nói, đừng tưởng rằng ngươi hống sư phụ ta hài lòng. Tương lai cũng không cần lễ hỏi. Diệp Thiếu Dương tâm hoa nổ phóng, liên tục gật đầu. Còn có, Nhuế Lãnh Ngọc tránh tránh sắc, nói ra, người với người những người đẹp, amen người a gì gì đó. Chỉ cần không đẩy ngã, đây là ta điểm mấu chốt. Người nhớ kỹ, ta nếu bất tử, người khác chung quy làm phi. Diệp Thiếu Dương miệng liệt khai, muốn nói cái gì? Cái này thời điểm đã kinh luân đến hắn đi vào. Nhuế Lãnh Ngọc đẩy hắn một cái, sau đó đối với hắn khoát khoát tay. Diệp Thiếu Dương trong lòng ngũ vị tạp trần. Sau một tiếng rưỡi, Diệp Thiếu Dương trở lại Thạch Thành. Về nhà trên đường tính toán cùng với chính mình lâu như vậy không có về nhà. Trở về được hảo hảo thu thập một chút, chăn gì gì đó nên chiếu phơi nắng. Tinh khiết tịnh thủy cũng quá lâu, phải đổi lại một thùng. Kết quả về đến nhà, mở cửa vừa nhìn, nhất thời há hốc mồm. Lão Quách chân trần thẳng trên salon, đang xem tivi. Trên bàn trà bày đầy các loại đồ ăn vặt, nước sốt đồ ăn, khói bụi tàn thuốc, bình rượu, loạn không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Thiếu Dương sững sờ một lát, vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện trên tivi truyền ra thanh âm không đúng. Nhã Miệt Điệp gì gì đó. Quay đầu nhìn lại màn hình. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Lão Quách nhanh lên nhảy dựng lên, mò lấy điều khiển từ xa, đem tivi quan. Song Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc nói, ngươi làm sao nhanh như vậy trở về? Ta cho rằng phải nửa đêm. Sở dĩ ngươi liền đem ta đây biến thành cái này đức hạnh. Ngoạn tàu, còn xem đảo quốc mảnh nhỏ, lại nhìn một cái trên mặt đất, tràn đầy một lớp bụi. Diệp Thiếu Dương thực sự là hối hận trước khi đi lưu lại chìa khóa cho hắn. Buồn chán a, giết thời gian mà thôi. Hắc hắc, ngươi không phải để cho ta cho ngươi chăm sóc gian phòng sao? Không phải vì cái này ta còn chưa đây. Già như vậy xa, ngươi cái này chăm sóc thật là tốt. Diệp Thiếu Dương thực sự là không nói gì, ta khác đều nhẫn. Ngươi cư nhiên xem đảo quốc mảnh nhỏ. Lão Quách cũng có chút ngượng ngùng, gãi ra đầu nói ra, ngươi đây không phải là cao thanh tivi sao? Màn hình lớn, tại gia chị dâu ngươi cũng không cho ta xem cái này. Đại ca, ta đây cung tam thanh giống a, làm phép qua, ngươi tự tìm chết đừng hại ta a. Lão Quách đại vung tay lên, yên tâm, sư huynh người ta đây điểm đúng mực còn không có sao. Ta đều dùng vải đỏ đem thần tượng che khuất, ta không nói gì, ta phải ăn khối thịt lợn chậm một chút. Diệp Thiếu Dương nói đi trên bàn uống trà trong bát chảo. Mấy khối thịt lợn hướng trong miệng bỏ vào, lão Quách muốn ngăn trở đã không kịp. Diệp Thiếu Dương nhai vài hớp, đột nhiên dừng lại. Hai cái con ngươi một dạng trừng cực đại, tơ máu tất cả đi ra, phun một hơi đem nhục thân nhổ ra, như con chó miệng lớn hơi thở. Mắng, ngươi đặc biệt sao mua là thúi a? Không phải a, đây là ngày hôm trước mua. Ai nha, ta vẫn quên thu thập. Diệp Thiếu Dương hai mắt đều là nước mắt, thấy trên bàn có một chai mở ra bia, muốn uống một hớp súc miệng một chút. Kết quả vừa quát đến miệng trong cũng là chua. Cái này là hôm kia, Diệp Thiếu Dương cuồn cuộn vào WC, thổ nửa ngày, soát hai lần nha. Sau khi đi ra chứng kiến trên bàn uống trà nước sốt đồ ăn, nhất thời lại có chút buồn nôn. Giao trách nhiệm lão Quách lập tức nhanh lên 3 giây đồng hồ bên trong đem những này đồ thúi văng ra. Lão Quách tự biết đối lý, một người đi xử lý. Hoàn tất sau đó mặc quần áo xong, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương xuất môn. Không biết là sẽ đi ngay bây giờ làm việc chứ? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, sao có thể a, đi liên hoan a, tất cả mọi người ở tửu điếm chờ. Lão quy củ, cho ngươi đón gió. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Bọn người kia ở trong vi tín mỗi một người đều không nói. Không nghĩ tới đều an bài xong. Ngồi xe lão Quách phá phổ tang, đi tới một nhà kim bích huy hoàng đại tửu điếm. Mới vừa xuống xe đã bị vận quản ngăn cản. Không phải nói lão Quách là phi pháp vận chuyển buôn bán. Vận quản lý do cũng rất đơn giản. Mở loại này gần như báo phê phá phổ tang xa. Không thể nào là tới đây ăn cơm. Đối mặt lão Quách giải thích, vận quản đem Diệp Thiếu Dương gọi qua một bên, hỏi hắn lão Quách tính danh. Diệp Thiếu Dương một thời thật đúng là nghĩ không ra lão Quách tên gì. Quách, Quách cái gì kia mà? Âu đúng Quách Tiến. Vận quản vừa nghe liền cười. Liền cái này còn quá tĩnh đây. Ta Dương qua đây. Lão Quách nghe, nói ra, được, a, ta với ngươi cha là bái anh em kết nghĩa. Ngươi được gọi Quách bá bá. Vận quản thu hắn bằng lái vừa nhìn, thật đúng là gọi Quách Tiến. Nhất thời cũng là có chút điểm mộng bức. Lại hỏi Diệp Thiếu Dương càng nhiều về lão Quách tình huống. Thẳng đến đều chống lại. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là thả người. Làm sao vận quản đều đuổi tới tửu điếm đến cha xa. Hướng trong tửu điếm lúc đi, Diệp Thiếu Dương rất là buồn bực hỏi. Gần 11, gần nhất nghiêm trị cha xa. Ta một ngày đêm đều bị cha tám trở về. Diệp Thiếu Dương nói, ai cho ngươi mở báo hỏng xa kia mà. Ngươi chính là nhanh lên đổi một xa đi. Lão Quách nói, ừ, xe này cũng quả thực không có thể mở. Ta trở lại bán, thêm mấy ngàn khối, đổi một nhị thủ auto đi. Diệp Thiếu Dương kém chút tại chỗ quỳ xuống. Trong bao xương các cô em đều ở đây. Tả Vũ Tinh, Chu Tĩnh Như, Trương Tiểu Nhị ba người đang đánh bài. Diệp nhỏ bé đáng yêu ở bên cạnh vây xem. Bang Trương Tiểu Nhị nghĩ kế. Thấy Diệp Thiếu Dương vào cửa, Chu Tĩnh Như người thứ nhất thấy. Hai mắt tỏa sáng. Đứng dậy muốn chào hỏi, kết quả bị Tạ Vũ Tinh vỗ trở lại, nói ra, ngươi muốn thua, mau ra bài. Diệp Thiếu Dương cười nói, các ngươi đánh gì gì đó, kịch liệt như vậy. Trương Tiểu Nhị nói, ai thua đêm nay liền theo ngươi ngủ. Diệp Thiếu Dương cười khóc. Lão Quách tiến lên nói ra, thua Bùi Thiếu Dương, thắng đêm nay theo ta. Kết quả Trương Tiểu Nhị trực tiếp một cái Lý Tam Cước đá đi. Đem lão Quách đạp lộn mèo. Không đánh. Ăn ăn. Chu Tĩnh Như buông bài. Tiến lên cùng Diệp Thiếu Dương chào hỏi. Thiếu Dương ca, lần này qua bên kia có khỏe không? Sự tình đều xong xuôi sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đoàn người an vị. Phân phó mang thức ăn lên. Diệp Thiếu Dương nghe cửa phòng vệ sinh mở ra. Quay đầu liếc mắt nhìn. Có muội tử từ bên trong đi tới, một người vóc dáng cao gầy kim mỹ nữ, tại chỗ liền mộng, kém chút quên, Kathleen, ngươi qua đây. Chu Tĩnh Như tiến lên đem mỹ nữ kéo đến bên người. Long trọng giới thiệu một chút, đây chính là ta thường thường đề cập với ngươi đến cái vị kia. Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương, ta bằng hữu tốt nhất, sau đó trái lại là đẹp nữ nhân giới thiệu. Đây là ta ở nước Pháp đồng học, Kathleen, ừ, chung tên gọi Diêu Mộng Khiết, nàng đối với hoa hạ truyền thống hóa cảm thấy rất hứng thú. Sở dĩ ta cố ý mang nàng tới gặp ngươi, ấy, ý tứ này, nàng không phải hoa hạ người. Ngươi khỏe, Diệp tiên sinh, ta là người Pháp, nhưng mẫu thân ta là người Trung Quốc,